Vô địch kiếm vực, chương 948, 948, Dương Diệp chịu chết đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Diệp thanh âm rơi xuống, ám ngự phần gáy lập tức kích xả ra một cổ máu tươi. Ám ngự thân thể cứng đờ, hai mắt trợn lên, trong đôi mắt là không thể tin, còn có hối hận. Tia chắn thật không ngờ thật vất vả chạy đi Dương Diệp vậy mà hội sẽ giết một cái hồi mã thương. Mà hãy quay trở lại sau người thứ nhất giết đúng là hắn. Rất nhanh, ám ngự trong mắt sắc thái ảm đạm xuống dưới. Nhất kích tất sát ám ngự về sau, Dương Diệp cũng không có đình chỉ, thu hồi ám ngự thi thể, sau đó trực tiếp sát nhập vào còn lại 5 tên trong hắc y nhân. Bất ngờ không đề phòng, hai gã hắc y nhân tại chỗ bị Dương Diệp chém giết, mà còn lại 3 gã hắc y nhân cũng bị Dương Diệp phóng xuất ra kiếm nô chém giết hầu như không còn. Đây hết thảy phát sinh ở tốc độ ánh sáng tầm đó. Theo Dương Diệp xuất hiện đến 6 gã hắc y nhân đã chết, thời gian vẫn chưa tới lưỡng tức. Nói cách khác, trong chàng rất nhiều người còn chưa phục hồi tinh thần lại, ám ngự bọn người cũng đã toàn quân bị diệt rồi. Đem 5 tên hắc y nhân thi thể cùng kiếm nô thu vào, Dương Diệp thân hình khẽ động, hóa thành kiếm quang hướng phía thành bên ngoài kích bắn đi. Dương Diệp, chạy đi đâu? Đúng lúc này, trong chàng đột nhiên vang lên một đạo tiếng giống giận dữ, đón lấy, một đạo cầu vồng ở giữa sân chợt lóe lên, lập tức chắn Dương Diệp trước mặt, cầu vồng nổi, đúng là cái kia Vân Tiêu Thánh Điện áo bào trắng lão giả. Áo bào trắng lão giả gầm lên giận dữ, song trường mạnh mà hướng Dương Diệp vỗ, hai cỗ cường đại tia sáng trắng hiện lên hình tròn khuếch tán mà ra, lập tức đem Dương Diệp kiếm quang tồi tán, mà Dương Diệp cũng bị cái này hai cổ bạch quang cứ thế mà đẩy lui tầm hơn 10 trượng. Một lần nữa về tới nội thành. Ngao, nội thành, mấy vạn bán thánh giai yêu thú cường giả giận dữ hét lên. Một cổ vẫn còn như thực chất sóng âm hóa thành một đạo vòi rồng trực tiếp cuốn hướng về phía Dương Diệp. Tại vòi rồng sau lưng, vô số lang yêu thả người nhảy lên, xông về Dương Diệp. Mấy vạn bán thánh ngay ngắn hướng xuất động, cái kia chỗ mang đến khí thế cường đại, giống như mấy vạn tòa núi lớn áp hướng Dương Diệp, khiến cho Dương Diệp không gian chung quanh đều chịu bóp méo lên. Dương Diệp sắc mặt biến hóa, đúng lúc này tự nhiên là không thể ham chiến. Một khi bị quấn lên, cái kia đợi tí nữa nhưng chỉ có thật sự đi không được nữa. Dương Diệp chân phải mạnh mà đạp mạnh, mặt đất kịch liệt run lên, mà hắn bản thân lại lần nữa hóa thành một đạo kim quang hướng phía xa xa cái kia áo bào trắng lão giả phóng đi. Tại tốc chi pháp tắc cùng ngự kiếm tốc độ gia trì xuống, Dương Diệp cả người trực tiếp hóa thành một đạo thật nhỏ lại cực trường kiếm quang. Tại Dương Diệp trong tay là Man Thần Kiếm, Dương Diệp cũng không có lựa chọn vượt qua cái kia áo bào trắng lão giả, bởi vì đối phương căn bản sẽ không cho hắn cơ hội vượt qua. Bởi vậy, Dương Diệp song tay nắm lấy Man Thần Kiếm trực tiếp bổ về phía này áo bào trắng lão giả. Bởi vì tốc độ quá nhanh, tăng thêm Dương Diệp lại toàn lực phía dưới, bởi vậy Dương Diệp giờ phút này Man Thần Kiếm bên trong chỗ mang theo lực lượng không thể nghi ngờ là phi thường khủng bố đấy. Man Thần Kiếm những nơi đi qua, không gian trực tiếp bị xé nứt ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại Dương Diệp xuất kiếm một khắc này, áo bào trắng lão giả sắc mặt tựu kịch biến, bởi vì tốc độ quá nhanh, nhanh đến hắn căn bản không có biện pháp trốn tránh. Cho dù hắn có thể trốn tránh hắn cũng không thể trốn tránh, bởi vì Dương Diệp một khi ra cái này cửa thành, bọn hắn nếu muốn ở giết Dương Diệp, trừ phi là thánh giả ra tay, bằng không thì, căn bản không có cơ hội. Áo bào trắng lão giả trong mắt hiện lên một vòng dữ tợn, thủ đoạn khẽ động, một mặt trắng sắc cự thuẫn xuất hiện ở trước mặt của hắn, đón lấy, hắn trong cơ thể huyền khí điên cuồng bắt đầu khởi động, đều trào vào cái kia màu trắng cự thuẫn ở trong, theo huyền khí dũng mãnh vào. Cái kia màu trắng cự thuẫn phía trên các loại màu trắng phù văn đột nhiên rất nhanh lưu quay vòng lên, đón lấy, một tầng lại một tầng màu trắng năng lượng quang màng che trùm lên tấm chắn mặt ngoài, không đến 1/10 tức thời gian, hắn trên tấm chắn tựu bao trùm gần ngàn đạo bạch sắc năng lượng quang màng. Mà lúc này, Dương Diệp Man Thần Kiếm đã bổ vào cái kia cự thuẫn phía trên. Một tiếng vang thật lớn, hai người chung quanh không gian lập tức đánh rách tả tơi ra. Vô số thật nhỏ vết nứt không gian hướng phía bốn phía nhanh chóng lan tràn ra. Cự thuẫn về sau, áo bào trắng lão giả một ngụm máu phun ra, đón lấy, cả người cùng cự thuẫn bị chân hướng về sau nhanh lùi lại, mà Dương Diệp song tay nắm lấy Man Thần Kiếm y nguyên dán chặt lấy cái kia màu trắng cự thuẫn, Màu trắng cự thuẫn phía trên năng lượng quang màng tại man thần kiếm, lực lượng cường đại phía dưới, không ngừng nổ. Từng đạo năng lượng tự man thần kiếm vực cự thuẫn bay thẳng đến bốn phía bắn tung tóe, thanh thế làm cho người ta sợ hãi vô cùng. Mà cái kia áo bào trắng lão giả như trước bị chân hướng về sau nhanh lùi lại. Cứ như vậy, áo bào trắng lão giả bị buộc ra khỏi cửa thành, sau đó hướng phía dưới núi thối lui. Tại quá trình này ở bên trong, mặc kệ hắn như thế nào dùng lực, y nguyên không có có thể làm cho chính mình dừng lại. Mà ở phía sau hai người, là mấy vạn bán thánh cường giả, còn có hơn 1000 tên cao cấp bán thánh cường giả. Mà ở hai người phía trước, cũng không biết từ chỗ nào tụ tập rất nhiều lang yêu, bất quá những này lang yêu lại là căn bản không dám tới gần, cũng không cách nào tới gần, bởi vì lúc này Dương Diệp cùng áo bào trắng lão giả tốc độ đã nhanh đến bọn hắn đều nhanh nhìn không thấy tình trạng. Tại áo bào trắng lão giả nhanh lùi lại trong quá trình, áo bào trắng lão giả lại ngay cả phun mấy ngụm máu, mà cái kia mặt trắng sắc cự thuẫn phía trên cái kia chút ít quang màng đã biến mất. Dương Diệp man thần kiếm đã dán tại này màu trắng cự thuẫn phía trên, cái này lại để cho áo bào trắng lão giả thừa nhận lực lượng nhiều hết mức rồi, bởi vậy, cái kia nắm màu trắng cự thuẫn hai tay đã liệt ra. Chỉ bằng ngươi cũng muốn ngăn cản ta, Dương Diệp khóe miệng nổi lên một vòng cười lạnh. Lúc này, áo bào trắng lão giả đột nhiên hoảng hốt. ZVO3 bởi vì một cổ cảm giác sợ hãi rồi đột nhiên tự hắn ở sâu trong nội tâm bay lên, hắn đang muốn làm ra phản ứng, lúc này. Một gã bóng đen người đột nhiên xuất hiện ở phía sau của hắn, đón lấy, một thanh dao găm trực tiếp cắm ở hắn phần gáy, cơ hồ không có chút nào độ khó, dao găm trực tiếp chui vào hắn phần gáy. Dao găm nhẹ nhàng một chuyến, áo bào trắng lão giả đầu trực tiếp đã bay đi ra ngoài. Máu tươi phóng lên trời, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Dương Diệp thò tay tìm tòi, bắt được cái kia bạch thuẫn, đem hắn ném vào cổ vỏ. Kiếm, đao. Trong không gian, cây này bạch thuẫn lại có thể ngăn cản được hắn ra trì lấy nửa bức hư vô cảnh sát ý cùng kiếm ý, định không phải là phàm vật, thứ này được giữ lại. Cất kỹ bạch thuẫn về sau, u vô ảnh cũng không có biến mất, mà là thân hình run lên, dùng nhập tiến vào Dương Diệp ảnh tử nội. Đây là hắn trước khi đột phát suy nghĩ, u vô ảnh nắm giữ ám chi pháp tắc, mà hắn cũng nắm giữ ám cây này pháp tắc. Cái này chẳng phải là ý nghĩa bọn hắn song phương có thể lẫn nhau giấu ở đối phương ảnh tử nội. Thử nghĩ thoáng một phát, về sau hắn cùng với người giao thủ lúc, ảnh tử nội đột nhiên xuất hiện một người, này sẽ là cái gì tràng cảnh? U vô ảnh giấu ở hắn ảnh tử nội, không những được tại thời khắc mấu chốt cho địch nhân một kích chí mạng, càng có thể phòng bị người khác đánh lén hắn. Tóm lại, cái này không chỉ có lại để cho hắn nhiều hơn tiền áp sát người cường đại bảo tiêu, càng có thể âm người chết không đền mạng. Cất kỹ màu trắng cự thuẫn, Dương Diệp đang muốn ly khai, lúc này, Dương Diệp sắc mặt biến hóa, quay người song tay nắm lấy man thần kiếm mạnh mà tựu là bổ một phát. Man thần kiếm bổ vào một căn màu vàng mũi tên phía trên, ra ngoài ý định chính là, cái kia thật nhỏ mũi tên cũng không có vỡ vụn, ngược lại Dương Diệp man thần kiếm thì là kịch liệt run lên, sau đó Dương Diệp cả người bị đẩy lui gần trăm trượng. Nhìn mình vỡ ra miệng hồ, Dương Diệp trong mắt xuất hiện một vòng ngưng trọng. Hắn ngẩng đầu nhìn hướng về phía chân trời, lúc này, tại phía chân trời đứng tại chừng 1000 danh thủ cầm màu vàng trường cung cao cấp bán thánh cường giả, mà giờ khắc này, những này trường cung đã bị kéo căng, một căn cùng màu vàng mũi tên đã khoác lên cung trên dây. Truy hồn, phía chân trời đột nhiên vang lên một giọng nói, đón lấy, nhìn đạo tiếng dây cung tại phía chân trời vang lên. Sau một khắc, nhìn đạo mũi tên tự phía chân trời chốt xuống mà xuống, toàn bộ hướng phía Dương Diệp kích bắn đi. Những này mũi tên cũng không lộn xộn, ngược lại là tại rơi xuống lúc, toàn bộ đặt song song trở thành một loạt, tạo thành một căn thật dài màu vàng mũi tên. Ngàn tên cao cấp bán thánh lực lượng tụ tập cùng một chỗ, cái này là kinh khủng cỡ nào. Dù sao Dương Diệp là da đầu có chút run lên, căn bản không có ham chiến. Quay người cả người hóa thành kiếm quang hướng phía xa xa bắn mạnh tới, một hơi về sau, Dương Diệp là được đã xuất hiện ở mấy ngàn trượng bên ngoài. Nhưng mà đúng lúc này, Dương Diệp sắc mặt lần nữa biến đổi, xoay người nhìn lại, một căn màu vàng mũi tên trực tiếp xuyên thấu không gian đi tới trước mặt của hắn, mà cái kia màu vàng mũi tên cuối cùng tắc thì còn tại đằng kia không gian trong hắc động. Thật sự là truy hồn a, Dương Diệp trong mắt hiện lên một vòng hung ác sắc. song tay nắm lấy man thần kiếm lần nữa tựu là bổ một phát. Lúc này đây, hắn đã dùng hết toàn thân lực lượng, hơn nữa còn gia trì nửa bước hư vô cảnh kiếm ý. Man thần kiếm nội lực lượng cường đại trực tiếp làm cho không gian chung quanh liệt ra, thanh thế làm cho người ta sợ hãi. Kiếm cùng mũi tên chạm vào nhau, cả hai đều là kịch liệt run lên, Dương Diệp nhưng lại biến sắc, đón lấy, cả người hắn trực tiếp lúc này bị đẩy lui gần ngàn trượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà vừa dừng lại, cái kia màu vàng mũi tên ngay tại này xuất hiện ở trước mặt của hắn, bên trong ẩn chứa khủng bố lực lượng trực tiếp làm cho hắn chung quanh không gian bóp méo bắt đầu. Dương Diệp khóe miệng co lại, hắn cũng không dám lại để cho mũi tên này bắn tại trên người mình, hắn không chút nào hoài nghi, mũi tên này tuyệt đối có thể dễ dàng xuyên thủng thân thể của hắn, mà một khi lại để cho mũi tên này xuyên thủng, trong đó khủng bố lực lượng tuyệt đối sẽ tại trong nháy mắt làm cho trong cơ thể hắn ngũ tạng lục phủ lập tức nát bấy. Dương Diệp lần nữa nắm man thần kiếm bổ xuống, một tiếng vang thật lớn, lúc này đây, Dương Diệp lần nữa bay ngược đi ra ngoài. Cứ như vậy, mũi tên này quả thực tựu như giỏi trong xương bình thường theo sát Dương Diệp. Rốt cục, Dương Diệp không tại lựa chọn chạy trốn, xem lên trước mặt xuất hiện lần nữa mũi tên, một vòng lệ khí hiện lên Dương Diệp trên mặt, đón lấy, Dương Diệp thủ đoạn khẽ động, cổ vỏ. Kiếm, đao, xuất hiện ở tay trái phía trên, ý kiếm ngưng hiện, ý kiếm nhập cổ vỏ. Kiếm, đao, sau đó mạnh mà nhổ, lại nửa bước hư vô cảnh sát ý cùng kiếm ý ra chỉ xuống, một đạo điệp ra 25 đạo kiếm khí kích xạ mà ra, lập tức chạm tại cái kia mũi tên phía trên. Còn chưa xong, tại đây điệp ra 25 đạo kiếm khí đằng sau, còn đi theo hai đạo điệp ra lấy 25 đạo kiếm khí. Oanh, từng đạo tiếng nổ lớn không ngừng ở giữa sân vang lên, vô số đạo khí lãng khuếch tán ra, lập tức chung quanh hết thảy san thành đất bằng. Sau nửa ngày, khí lãng tiêu tán, màu vàng mũi tên tiêu tán không thấy rồi. Nhìn thấy một màn này, Dương Diệp thở dài một hơi, sau đó thoáng một phát co quắp ngồi trên mặt đất, liên tục thi triển ba đạo điệp ra 25 đạo trảm thiên rút kiếm thuật. Cái này lại để cho hắn có chút thoát lực. Dương Diệp, ngươi bây giờ là kiệt sức a? Đúng lúc này, một gã nam tử đột nhiên xuất hiện ở trong tràng. Nam tử này đúng là cái kia Vân Tiêu Thánh Điện Long Phi. Long Phi từng bước một hướng phía Dương Diệp đi đến, mang trên mặt cười lạnh. Dương Diệp, không thể không nói, ngươi thật sự rất cường, ngay cả ta Vân Tiêu Thánh Điện mũi tên vệ đội liên thủ một kích cũng không thể đủ giết ngươi. Bất quá đáng tiếc, ngươi cuối cùng sẽ chết ở ta chết ở bên trong. Ta một mực đang tìm một cái cơ hội nhất chiến thành danh, nhưng tiếc, một mực không thể như nguyện. Hôm nay ta nếu là giết ngươi, ta Long Phi danh tiếng chắc chắn khiếp sợ toàn bộ Thanh Châu. Nói xong, Long Phi thân hình khẽ động hướng phía Dương Diệp bắn mạnh tới. Dương Diệp, chịu chết đi, cách chương.